Xuyên thành hot boy trường bị ép kinh doanh. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Bách Chu đem mực và gà đã được nướng tốt đặt ở trên mâm, chủ động cầm đi đưa Phan Nhất Minh cùng Du Thần đang ở bên hồ thả câu. Cố Tuệ Lan nhìn bóng dáng Du Bách Chu, cảm thán một câu, đứa nhỏ này thật ngoan. Phần Diệc bên cạnh nghe vậy bĩu môi. Cố Tuệ Lan nhìn về phía con trai nhà mình, nhưng thật ra là con Phan Diệc, con nếu có thể học Tiểu Chu nửa điểm ngoan ngoãn thì tốt rồi. Cùng con nhà người khác so, con chính là cái ăn chơi trác táng, cả ngày trừ bỏ chơi cũng chỉ biết chơi. Phan Diệc vừa nghe, chấm, Phan Diệc, mẹ, khuỷu tay đừng hướng ra bên ngoài, có hướng ra cũng hướng về con trai mình có được không? Cố Tuệ Lan đem cá nướng chín cầm lấy, chờ con ngoan khuỷu tay mẹ liền hướng về phía con. Cố Tuệ Lan nói xong cầm BBQ được nướng tốt đi tìm ba Phan Diệc. Phan Diệc sặc khói, không phải con cũng đều nướng cho mọi người ăn, con còn không ngoan sao? Cố Tuệ Lan dường như là nhớ tới cái gì, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ngà đúng rồi, nướng xong mang lại đấy cho mẹ, cảm ơn. Phan Diệc thực tức giận, bên cạnh Hạ Diễn ngồi ở trước bàn uống đồ uống, nói với Phan Diệc. Cậu nhàm chán không, người sắp 30 tuổi còn cùng đứa trẻ mười mấy tuổi so đo. Phan Diệc kiêu ngạo nói, em ở trước mặt mẹ vĩnh viễn 18 tuổi. Hạ Diễn ném cho hắn một cái xem thường. Phan Diệc nghi hoặc, đúng rồi Diễn ca, em giữa trưa liền vẫn luôn muốn hỏi anh, Du Bách Chu kia em thật sự càng nhìn càng kỳ quái, quan hệ hai người khi nào tốt như vậy. Tự nhiên có thể ở bên nhau nói chuyện lâu như thế, hơn nữa, cậu ta cư nhiên còn muốn ở chung cùng lều trại với anh. Lon trong tay Hạ Diễn loạng choạng, khóe miệng lộ ra như có như không ý cười. Nói như thế nào, có chút cơ hội như vậy, Phan Diệc cho rằng đôi mắt chính mình hoa, đời trước lúc cao trung anh không phải ghét nhất Du Bách Chu sao? Hạ Diễn nói, ừ, Phan Diệc kỳ quái. Vậy anh đời này không chán ghét Du Bách Chu? Hạ Diễn nói, chán ghét à, Phan Diệc không hiểu ra sao? Vậy anh rốt cuộc là chán ghét hay là không chán ghét Du Bách Chu? Hạ Diễn buông lon trong tay, đứng dậy vỗ vỗ bả vai Phan Diệc đi đến bên hồ. Du Bách Chu đem trong tay đồ vật đặt xuống, lại bị Du Thần kêu đi cầm chai rượu vang đỏ, cuối cùng mới một lần nữa trở lại chỗ Phan Diệc. Phan Diệc hiện tại càng nhìn Du Bách Chu càng cảm thấy khó chịu, hắn nướng BBQ, ngồi xổm xuống nhặt bao ni lông bị gió thổi trên mặt đất lên đưa cho Du Bách Chu nói. Này, cậu qua bên kia lấy cho tôi túi mực. Du Bách Chu quay đầu lại, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Cậu đang gọi tôi à? Phan Diệc xuyên thấu qua lớp khói nhìn khuôn mặt đầy vẻ vô tội của Du Bách Chu, đột nhiên cảm thấy trong giọng nói tự đại vừa rồi có chút thoáng tự trách, hắn thả nhẹ ngữ khí. Ừ, ai ngờ Du Bách Chu lúc này nâng cầm lên, gằn từng chữ. Không lấy, chính mình đi lấy. Lúc này đổi thành Phan Diệc vô tội, thì tôi đi. Du Bách Chu nhặt lên bao ni lông trên mặt đất dùng sức nhét vào thùng rác hướng chỗ để trái cây bên cạnh đi. Phan Diệc đem vung nướng BBQ trong tay ném. Hoa, người này quả nhiên vẫn là làm người chán ghét như vậy. Giúp hắn lấy đồ, thật là tưởng bờ. Du Bách Chu một bên đem trái cây bỏ vào chậu một bên nghĩ thầm. Cậu còn không có đem việc Phan Diệc đoạt đi Hạ Diễn từ cậu báo thù đâu. Thời điểm phân lều chạy vừa rồi, rõ ràng là cậu mở miệng mời Hạ Diễn trước, kết quả cuối cùng vẫn là bị Phan Diệc đoạt đi. Còn có, bản thân Hạ Diễn cũng vậy, rõ ràng chính mình nói muốn cùng anh ngủ, kết quả cuối cùng cư nhiên vẫn là chọn Phan Diệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, quả thực hết chỗ nói rồi. Du Bách Chu càng nghĩ càng giận, cầm lấy một cái quả quýt hướng trong chậu ném, kết quả quả quýt đồng học không nghe lời, đụng vào quả táo đồng học cuối cùng nhảy ra ngoài. Hạ Diễn khom lưng nhặt lên quả quýt, trên mặt đất đưa cho chủ nhân đang ngồi xổm trên mặt đất. Du Bách Chu ngẩng đầu, sau khi nhìn đến gương mặt tinh xảo của Hạ Diễn, hít mạnh một cái. Thấy Du Bách Chu nửa ngày không nhận, Hạ Diễn nửa nói giỡn nói. Quả quýt chọc cậu tức giận à? Du Bách Chu phản ứng lại đây, tiếp nhận quả quýt bỏ vào trong chậu theo sau nghiêm túc gật gật đầu. Hạ Diễn nhìn buồn cười, kia hiện tại Hà giận sao? Du Bách Chu nói, chưa hết giận, Hạ Diễn hỏi, kia muốn như thế nào mới Hà giận? Du Bách Chu cầm lấy quả quýt vừa rồi bẻ thành hai nửa, một nửa đưa cho Hạ Diễn, một nửa để lại cho chính mình. Ăn nó liền Hà giận. Hạ Diễn nhìn Du Bách Chu, lột một miếng quả quýt đưa vào trong miệng. Rất ngọt, Du Bách Chu cười rộ lên. Đúng không, đây chính là tớ chọn. Hạ Diễn nhìn gương mặt tươi cười của người trước mặt, rất lợi hại, nghe được khích lệ, Du Bách Chu không vui rất nhanh tan đi. Du Bách Chu đi rửa trái cây, không muốn để Hạ Diễn cùng Phan Diệc ở cùng nhau, đem Hạ Diễn cũng lôi đi. Thời điểm rửa trái cây, Du Bách Chu nhìn Du Thần cùng Phó Hạ ở bên hồ câu cá, tính thử hỏi Hạ Diễn. Cậu cảm thấy hai ba ba tớ thế nào? Tình huống gia đình Du Bách Chu ở trong trường học cũng không phải bí mật. Hạ Diễn đem quả táo đã rửa sạch cho cậu. Cái gì thế nào? Du Bách Chu tiếp nhận quả táo. thì ấn tượng đầu tiên đối với bọn họ. Hạ Diễn nghe vậy, đôi tay rửa táo dừng một chút, theo sau nhìn về phía Du Bách Chu. Hỏi cái này làm cái gì? Đương nhiên này đây phòng vạn nhất mà hỏi trước, nếu là không tốt cậu phải nghĩ cách làm cho tốt, chờ đến cuối cùng vạn nhất kế hoạch thất bại, hy vọng thời điểm cậu trả thù tôi có thể sẽ nương tay với bọn họ một chút. Du Bách Chu nói, tớ chỉ thuận miệng hỏi thôi. Hạ Diễn nhìn Du Bách Chu, chỉ là như vậy. Du Bách Chu giấu giếm sự chột dạ của mình. Kia đương nhiên, Hạ Diễn lặng yên không một tiếng động hạ xuống mi mắt tiếp tục rửa táo. Khá tốt, nghe được Hạ Diễn trả lời, tim Du Bách Chu tức khắc buông xuống 100 lần. Nhưng Du Bách Chu cảm thấy như vậy còn chưa đủ, vì thế bắt đầu cấp Hạ Diễn phổ cập khoa học 2K33 nhà mình có bao nhiêu tốt. Hạ Diễn rất có hứng thú nghe, thỉnh thoảng đi theo gật đầu, dáng vẻ nghe muốn có bao nhiêu nghiêm túc thì có bấy nhiêu nghiêm túc. Phan Diệp cách đó không xa đang nướng đồ, vẻ mặt mộng bức nhìn hai người vừa cười vừa nói đứng cùng nhau. Này hai người, đây là đang không thấy mình phải không? Buổi tối, tới thời gian ngủ, Du Bách Chu ngồi ở chính mình lều trại, bắt đầu lý trí tự hỏi. Hiện tại dựa theo thái độ Hạ Diễn đối với cậu cùng Phan Diệp thực rõ ràng Hạ Diễn hảo cảm đều là hướng bên Phan Diệp kia, nếu thời gian dài đều liên tục như vậy, địa vị của cậu ở trong lòng Hạ Diễn liền càng ngày càng nhẹ, hơn nữa Phan Diệp nhìn qua cũng không thích chính mình, nếu là Phan Diệp lại thổi gió bên tai Hạ Diễn kia cậu làm sao còn có thể soát hảo cảm. Không được, cậu không thể mặc kệ loại tình huống này tiếp tục xảy ra. Phan Diệp đang sửa sang lại chăn, hắn đem phía đã được lót thảm dày bên kia nhường cho Hạ Diễn. Diễn ca, anh ngủ nơi này mềm hơn, em ngủ bên cạnh. Hạ Diễn hoạt động cổ, tôi tùy tiện ngủ chỗ nào đều được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, anh cứ ngủ bên này đi. Phan Diệp đang an bài vị trí, mảnh lều trại bị người từ bên ngoài xốc lên một chút. Phan Diệp bị hoảng sợ, chờ ổn định tâm trạng, chỉ thấy Du Bách Chu ôm chăn đứng ở cửa. Chấm, cậu ôm chăn tới chỗ này làm cái gì? Hạ Diễn cũng nghe tiếng nhìn về phía cửa. Du Bách Chu hướng hai người lộ ra một cái nụ cười thân thiện. Phan thúc thúc để cho tớ tới ngủ cùng các cậu. Cách chương.